Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bối. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Diễn Tông, nghị sự đại điện phía trên. Mấy đại tông môn trưởng môn cùng các trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Ngày xưa tùy tiện sách ra tới một cái đều có thể làm cho cả tu chân giới chấn tam chấn nhân vật. Hiện giờ tất cả đều giống mới nhập môn đệ tử giống nhau. Ngồi ngay ngắn không thể lại ngay ngắn. Mà ở chủ vị phía trên, ngồi lại không phải Thiên Diễn Tông trưởng môn, mà là một thân huyền y Thiên Vô Tật. So với ngồi nghiêm chỉnh những người khác, Thiên Vô Tật tư thái tương đương tùy ý, kia thân huyền y áp hắn thân hình càng hiện mảnh khảnh. Áo rộng tay dài dưới lộ ra một đoạn cơ hồ có chút đá lởm chởm thủ đoạn. Không chút để ý chống cằm, hắn không nói lời nào. Những người khác cũng đều không dám nói lời nào. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện thượng cũng chỉ có thể nghe thấy Thiên Vô Tật nhẹ khấu tay vịn thanh âm. Hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, một bộ xuất thần bộ dáng. Hiển nhiên toàn bộ tâm tư đều không hề đại điện phía trên. Những người khác lẫn nhau liếc nhau, không biết hiện tại có nên hay không ở Thanh Yếm Tôn giả phía trước nói chuyện. Nhưng cũng may Thanh Yếm Tôn giả thực mau phản ứng lại đây. Thu hồi tầm mắt đi xuống nhìn lướt qua. Sau đó trên mặt lộ ra mang theo xin lỗi biểu tình. Thanh âm ôn hòa nói. Làm phiền các vị chờ một lát. Ở Ma Uyên khi sở hữu chiến đấu cơ hồ đều là A Phất ở ra tay. Cho nên hình dung khó tránh khỏi chật vật chút. Hơn nữa trên người nàng thượng có chút thương thế chưa lành. Khó tránh khỏi đến chậm chút. Đây là Thanh Yếm Tôn giả từ bước vào đại điện lúc sau nói câu đầu tiên lời nói. Mọi người lập tức phản ứng lại đây. Liên Thanh nói rõ lý lẽ giải lý giải. Không kém này trong chốc lát công phu. Sau đó, ngầm liền bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Vẻ mặt mộng bức, nói thật, ma tộc đều diệt thành như vậy. Bọn họ xác thật là không kém điểm này nhi công phu. Nhưng bọn họ đến bây giờ cũng chưa làm minh bạch như thế nào liền lưu lạc tới rồi hiện tại này phúc xấu hổ cảnh tượng. Mới vừa rồi ở Ma Uyên phía trên, nghe nói Hòa Tâm đã chết. Đạo Nhất Tông trưởng môn lập tức liền tỏ vẻ chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Không bằng thừa dịp mọi người đều ở, hiện tại liền mượn Thiên Diễn Tông nghị sự đại điện dùng một chút. Đại gia cùng nhau đối ma tộc sự tình lấy ra cái chương trình. Mọi người tự nhiên là sôi nổi đồng ý, mà trận này nghị sự chủ sự người. Tự nhiên chính là Thanh Yếm Tôn giả. Mà nhưng vào lúc này, Phật tử nói, nếu Chu dập tắt lửa tầm cùng 10 đại ma tướng chính là Tần Tiên Tử. Kia này đại điện phía trên, tất nhiên có Tần Tiên Tử một vị trí nhỏ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sôi nổi hẳn là, dĩ vãng, giống như vậy mấy đại tông môn nghị sự. Chỉ có trưởng môn cùng nói chuyện được tông môn trưởng lão có tư cách tham gia. Những người khác, cho dù là trưởng môn thân truyền đệ tử, cũng là không có tư cách theo kịp. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Tần Phất một người chặt đứt ma tộc hơn phân nửa căn cơ. Nàng nếu là lại không tư cách, những người khác cũng liền cũng chưa tư cách. Vì thế những đệ tử khác trở về. Tần Phất đi theo bọn họ đi nghị sự đại điện. Chẳng qua, Tần Phất là vừa đã trải qua một hồi đại chiến trở về. Hình dung thực sự không tính là thật tốt. Một thân màu đỏ pháp y nếu không phải có Tần Phất này thân khí độ cùng xuất sắc bề ngoài trống. Ăn mặc cùng khất cái cũng không có gì khác biệt. Hơn nữa bởi vì những cái đó đều là ma khí tạo thành. Giống nhau pháp cứt còn chữa trị không được. Tần Phất trên mặt liền toát ra một tia ngượng nghịu. Nàng không cảm thấy có cái gì. Nhưng nàng một cái tiểu bối. Ăn mặc như vậy quần áo đi theo một đám trưởng bối đi nghị sự đại điện. Khó tránh khỏi có chút không tôn trọng người khác. Vì thế nàng liền cung cung kính kính nói. Thỉnh chư vị tiền bối đi trước đại điện. Chính mình theo sau liền đến. Mọi người đều bởi vì ma tộc sự tình hỉ khí dương dương. Tự nhiên là đều không thèm để ý. Vì thế những người khác đi đại điện. Tần Phất liền chuyên môn trở về thay đổi thân quần áo. Tần Phất tưởng thực hảo. Nàng chẳng sợ hiện tại có thể tham dự chư vị trưởng môn nghị sự. Nhưng rốt cuộc là cái tiểu bối. Đến lúc đó đại khái cũng chỉ là đối với lỗ tai nghe một chút. chính mình là cắm không thượng lời nói. Cho nên đi sớm trong chốc lát, vãn đi trong chốc lát không có gì khác nhau. Xảo chính là, những người khác cũng là như vậy tưởng. Vì thế Tần Phất liền cùng những người khác đều đạt thành nhất trí. Duy độc không cùng Thiên Vô Tật đạt thành nhất trí. Xảo chính là những người khác cũng không cùng Thanh Yếm Tôn giả đạt thành nhất trí. Sau đó, tới rồi đại điện phía trên, mọi người liền phát hiện, Thanh Yếm Tôn giả từ ngồi xuống lúc sau liền một bộ đám người bộ dáng. Tâm tư toàn không ở bọn họ nơi này. Mọi người ngay từ đầu còn thảo luận khí thế ngất trời. Thanh Yếm Tôn giả vẫn luôn không mở miệng nói chuyện. Chậm rãi đại gia cũng phát hiện không đúng. Liền đều ngừng lại. Sau đó hai mặt nhìn nhau. Tới rồi hiện tại. Liền ngốc tử cũng minh bạch Thanh Yếm Tôn giả là đang đợi ai. Tới rồi hiện tại. Liền hòa thượng cũng phản ứng lại đây Thanh Yếm Tôn giả cùng Tần Phất tiên tử là cái gì quan hệ. Một mảnh trầm tịch sóng ngầm mãnh liệt che giấu không được mọi người trong lòng khiếp sợ. Thanh Yếm Tôn giả đang đợi Tần Phất tiên tử. Thanh Yếm Tôn giả ái mộ Tần Phất tiên tử. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn phân biệt không ra này hai việc nào kiện càng làm cho người khiếp sợ. Hơn nữa càng đáng sợ chính là Thanh Yếm Tôn giả không nói lời nào. Bọn họ này đó làm tiểu bối, liền phải đi theo Thanh Yếm Tôn giả chờ. Chờ một cái tiểu cô nương thay quần áo trở về. Chuyện này mặc kệ từ phương diện kia nói đều có vẻ thập phần không đối vị. Không đối vị đến quả thực làm người đứng ngồi không yên. Một đám trưởng môn trưởng lão, chờ một cái tiểu cô nương thay quần áo trở về. Tuy nói chờ một chút cũng không quan hệ. Rốt cuộc nhân gia là công thần. Nhưng là, tuy nói liền Thanh Yếm Tôn giả đều đang đợi đi. Nhưng là, mọi người trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không nên lời không đúng chỗ nào vị. Đều là vẻ mặt phức tạp bộ dáng. Mà ở đứng ngồi không yên trong đám người. Đã sớm biết hết thầy Thiên Diễn Tông trưởng môn cùng có điều phát hiện Thiên Tông Phật tử liền có vẻ bình tĩnh phi thường. Thiên Diễn Tông trưởng môn thậm chí muốn cười. Hắn liền biết sẽ có như vậy một ngày. Lúc trước hắn nhận thấy được Thanh Yếm Tôn giả tâm tư khi là như thế nào khiếp sợ. Hiện giờ cũng làm những người khác cảm thụ một lần. Liền ở Thiên Diễn Tông trưởng môn này vi diệu sảng cảm bên trong. Tần Phất đã trở lại. Thiếu nữ áo đỏ vô chi vô giác bước vào đại điện bên trong. Tức khắc, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật Tần Phất tổng cộng đi cũng không bao lâu. Nhưng bọn hắn lại mạc danh cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Mọi người nhìn về phía Tần Phất ánh mắt liền sôi nổi nóng bỏng lên. Vì thế, Tần Phất một chân mới vừa bước vào đại điện bên trong. Cả người chính là một đốn. Không phải nói nghị sự sao? Vì cái gì toàn bộ đại điện như vậy an tĩnh? Hơn nữa an tĩnh còn chưa tính. Nàng vừa bước vào đại điện, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Mạc danh có một loại tất cả mọi người nhìn nàng cảm giác. Tần Phất bất động thanh sắc mọi nơi nhìn nhìn. Nhưng mà ánh mắt nơi đi đến. Mọi người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Tựa hồ chỉ là Tần Phất đa tâm. Nhưng Tần Phất mạc danh trong lòng phát mau. Nàng dừng một chút. Giơ tay hành lễ nói. Chư vị tiền bối. Vãn bối đến chậm. Tức khắc. Không muộn không muộn. Tới vừa lúc. Thanh âm không dứt bên tai. Lọt vào trong tầm mắt đều là một bộ hiền từ biểu tình. Nhưng Tần Phất chỉ cảm thấy càng không thích hợp. Nhưng nàng còn không có tới kịp nghĩ nhiều. Ngồi ở thủ tọa Thiên Vô Tật đã hướng nàng phất phất tay. Thanh âm thập phần nhẹ nhàng nói. A Phất, mau ngồi ta nơi này tới. Nói hướng bên cạnh làm một chút. Thủ tọa kia rộng mở ghế trên trực tiếp bị hắn nhường ra một người vị trí tới. Tần Phất không nhịn xuống. Hơi kém trước mặt mọi người mắt trợn trắng. Sau đó cũng không thèm nhìn tới hắn. Lo chính mình ngồi ở cuối cùng vị trí. Bị cự tuyệt Thiên Vô Tật vẻ mặt mất mát. Nhưng Tần Phất một chút đều không đồng tình hắn. Chê cười. Đừng động Thiên Vô Tật chính mình bối phận có bao nhiêu cao. Nhưng nơi này có nàng sư bá có nàng sư thúc. Còn có một chúng cùng nàng sư bá sư thúc ngang hàng trưởng môn các trưởng lão. Nàng nếu là đi lên liền ngồi thủ tọa. Kia giống bộ dáng gì. Tần Phất đối Thiên Vô Tật không đáng tin cậy kiến nghị cự tuyệt thập phần sạch sẽ lưu loát. sau đó ngồi xuống lúc sau, liền bày ra một bộ ngoan ngoãn bộ dáng. Thủ tọa Thiên Vô Tật nhìn Tần Phất, sâu kín thở dài, ngay sau đó phất phất tay, nói, vừa mới nói đến chỗ nào rồi, các ngươi tiếp tục đi. Trong thanh âm tràn ngập mệt mỏi, nhưng mọi người lại nhẹ nhàng thở ra, nếu đều trần ai lạc định, kia bọn họ cũng có thể tiếp tục nói. Vì thế vài vị trưởng môn liền vòng quanh ma tộc sự tình tiếp tục thảo luận lên. Tần Phất ngồi ở cuối cùng, vâng chịu ngay từ đầu nàng quyết định chú ý, chỉ nghe không nói. Nghe thập phần nghiêm túc, cảm thấy ai nói có đạo lý liền gật gật đầu. Chính là không mở miệng phát biểu kiến nghị, mà ở thủ tọa thượng, Thiên Vô Tật như cũ chống cằm, ánh mắt ở trong đại điện quét tới quét lui. Thường thường liền nhìn về phía Tần Phất, tựa hồ là một bộ liền nghe cũng chưa nghe bộ dáng. Mà nhưng vào lúc này, hai người đều nghe thấy đại điện bên trong, có người nói như vậy một câu. Ma tộc hiện tại nếu căn cơ đã diệt, theo ý ta, nhân tộc nên thừa thắng xông lên. Này kỳ ngộ khả ngộ bất khả cầu. Nếu như lần này không thừa thắng xông lên, chờ thượng hàng trăm năm, ma tộc nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục thành từ trước bộ dáng, nhân tộc sợ là lại muốn nghênh đón một hồi nguy cơ. Chư vị, trăm năm trước chính ma chi chiến còn rõ ràng trước mắt. Khi đó chúng ta còn có thể che chở nhân tộc. Nhưng nếu thật chờ thượng hàng trăm năm, người ta ở nơi nào còn không biết. Nhân tộc chẳng lẽ lại muốn sinh linh đồ thán một lần. Hắn nói đến phía trước thời điểm mọi người còn vẻ mặt không tán đồng. Mà khi hắn nhắc tới chính ma chi chiến khi, không ít người đều dao động. Nơi này người đại đa số đều là từ lần đó chính ma chi chiến trung trưởng thành lên. Lần đó chiến tranh cho bọn hắn mang đến ảnh hưởng, cơ hồ có thể liên tục cả đời. Mọi người ánh mắt giao lưu một lát, giây lát lúc sau, có người mở miệng nói, ta cảm thấy, không thể, đường này không thông. Hắn lời nói còn chưa nói xong, hai thanh âm chẳng phân biệt trước sau vang lên, lại đều là cự tuyệt ý tứ. Mọi người nhịn không được nhìn qua đi. Người nói chuyện đúng là Tần Phất cùng Thiên Vô Tật. Bọn họ nhịn không được ngẩn người. Mà Tần Phất cũng sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Thiên Vô Tật. Thiên Vô Tật hướng nàng cười cười. Đại điện bên trong, vài vị trưởng môn nhìn nhau liếc mắt một cái. Thiên Diễn Tông trưởng môn nhịn không được hành lễ nói, tôn giả, vì sao không thể? Còn thỉnh tôn giả giải thích nghi hoặc. Thiên Vô Tật lại nói, A Phất, người nói trước nói ngươi lý do. Luôn mồm tuyệt không phát biểu ý kiến Tần Phất trầm tư một lát. Nói, đệ tử chỉ là cảm thấy, vạn vật nếu tương sinh tương khắc, kia nhân tộc cũng không nhất định là tất nhiên sẽ được đến chiếu cố. Giống như là lần này thiên đạo việc, nhân tộc tuy nói là thiên đạo sủng nhi, nhưng một sớm biến cố, là có thể lưu lạc cả ngày nói khí tử. Tần Phất giọng nói rơi xuống, mọi người hơi hơi có chút khó hiểu. Tần Phất lại tạm dừng sau một lát tiếp tục nói, thiên hạ to lớn, hoa điểu trùng cá đều phải tuần hoàn này tương sinh tương khắc pháp tắc. Không đạo lý nhân tộc là có thể ngoại lệ. Người ta đều biết ma tộc cùng nhân tộc từ ra đời khởi đó là trời sinh thù địch. Như vậy này cùng nhân tộc tương sinh tương khắc, nói vậy chính là ma tộc. Như vậy chư vị cảm thấy, nhân tộc đem ma tộc này một đại thù địch đuổi tận giết tuyệt. Như vậy từ nay về sau, nhân tộc là sẽ hoàn toàn lập với bất bại chi địa. Vẫn là sẽ xuất hiện một cái càng cường đại đồ vật tới gông cùm xiềng xích nhân tộc. Giọng nói rơi xuống, phản ứng lại đây người tức khắc ra một sống lưng mồ hôi lạnh. Mà Tần Phất nói xong này một phen lời nói lúc sau, lại là sắc mặt như thường ngồi xuống, lại khôi phục kia phó ngoan ngoãn bộ dáng. Nhưng mọi người nỗi lòng lại thật lâu không thể bình tĩnh. Vạn vật tương sinh tương khắc nãi thiên đạo pháp tác. Nếu là nhân tộc mất đi nó gông cùm xiềng xích, như vậy bọn họ là sẽ từ đây thoát ly thiên đạo pháp tác. Vẫn là nói thiên đạo sẽ cho bọn họ một cái càng cường đại gông cùm xiềng xích. Nghĩ thông suốt điểm này người chỉ cảm thấy trong lòng rét run. Bởi vì không có người, không có cái nào tộc đàn có thể chân chính thoát ly thiên đạo pháp tắc. Nếu bọn họ thật sự làm như vậy, Như vậy nghênh đón nhân tộc thật sự sẽ là kê cao gối mà ngủ sao? Tức khắc không ai dám nghĩ lại đi xuống. Một mảnh trầm mặc bên trong. Mọi người theo bản năng nhìn về phía Thiên Vô Tật. Thiên Vô Tật như cũ là mỉm cười. Bình tĩnh nói. A Phất nói rất đúng. Thái độ của hắn tựa hồ còn giống như trước đây. Câu kia, A Phất nói rất đúng. Cơ hồ thành hắn thiền ngoài miệng. Mà dĩ vãng mọi người nghe thế câu nói. Bất đắc dĩ đồng thời sẽ nhịn không được vì Thanh Yếm Tôn giả tính cách bật cười. Nhưng lúc này nghe thế câu nói. Bọn họ lại chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. A Phất nói rất đúng. Hắn tán thành Tần Phất nói. Nói cách khác hôm nay bọn họ nếu là như vậy làm. Có lẽ bọn họ đều đợi không được trăm ngàn năm. Là có thể chờ đến nhân tộc gặp phải lớn hơn nữa nguy cơ. Yên lặng bên trong, Thiên Vô Tật thanh âm bình đạm nói. Ta cùng A Phất tưởng giống nhau. Hơn nữa đã quên nói cho các ngươi. Ta chuẩn bị hoàn toàn đóng cửa Ma Uyên. Đóng cửa nhân tộc đi thông ma tộc nhập khẩu. Từ nay về sau, ma tộc chém giết thành cái dạng gì. Đều cùng chúng ta tộc không quan hệ. Thả xem trăm ngàn năm sau. Ai có thể mở ra ta đóng cửa. Đến lúc đó, các ngươi lại làm chuẩn bị không muộn. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai muốn đi đánh vaccine phòng bệnh lạp. Nói thật, ta lần trước trích vẫn là 5 năm trước hiến máu thời điểm. Lại lần nữa trích, có điểm sợ hãi. Cuối tháng, cầu cái dinh dưỡng dịch A. Cảm tạ ở 2021-05-29-01-22-14-2021-05-30-00-59-52 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Đại quất miêu một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Patrick Star chúng ta đi bắt sứa bá 60 bình. Ta ái di cơ 30 bình. Ta là ngươi thiên vị sao 20 bình. Tương y tương đương 15 bình. Sai ninh 10 bình. Cây giấy. Chờ đến hoa nhi đều cảm tạ 5 bình. Whisper GG. 44.701.886.3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.